Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 19, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ai mà ngờ người ngồi đằng sau bàn của Mina lại là cái tần đang ăn trưa tại đó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của Mina nói. Mina, cháu ăn sốc rồi cô ơi, biết có thể LMVCDC rồi ạ, bà Zira. Chờ cô đi thanh toán đã, Mina ra kia chờ TAC đi. Mina, dạ, Mina đang đứng đợi thì Kai đi ra khỏi nhà hàng. Mina, cô biết hắn nhìn thấy MK cô nữa. Bà Zira, sao thế Mina, Mina, cháu cô sao ạ, đi thôi cô. Bà Zira, tại tập đoàn Dương Thị, phòng thiết kế, Mina, chào mọi người, tôi nhân viên mới của phòng tên là Mina Diệp, mong mọi người giúp đỡ ạ. Mọi ân gật đầu đồng ý chào đón Mina. Bà Zira, Mina cô hãy chọn chỗ ngồi đi. Mina, vâng ạ, nhân viên nữ. Vẫy tay, Mina bên này này ngồi cạnh tôi đi. Chỗ trống, bà Zira, vậy Mina sẽ ngồi cạnh Anna đi. Mina, cười, vâng ạ, Mina bước tới ngồi cạnh Anna. Mina, xin DC giúp đỡ ạ, Anna. MK là Anna MK CF Smith vào thôi nên chưa có kinh nghiệm gì ạ, Mina. Vậy MK và cậu hãy cùng nhau giúp đỡ ạ, Anna. Hết chép 19, cách chương.